Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, tại bến cảng lộ diện. Hơn 2 giờ sáng, Tô Chính Đông đang chuẩn bị gặp một chút cái kia theo đảo Guam bị ép trở về tù phạm lúc. Một tên nam trợ thủ gõ gõ cửa phòng của hắn. Vào, Tô Chính Đông hô một tiếng, cửa bị đẩy ra, nam trợ thủ bước nhẹ đi vào. Đi vào Tô Chính Đông phụ cận nói ra, Siết A Hải cảng bên kia có động tĩnh, tìm tới Tần Vũ bọn hắn rồi. Tô Chính Đông tinh thần tăng gấp bội mà hỏi thăm, thế thì không có, nam trợ thủ lắc đầu, bất quá chúng ta nhãn tuyến phát hiện tự do đảng người. Có 2 chiếc thuyền cũng tại 1 cái giờ trước cập bờ. Tô Chính Đông sửng sốt một chút, mẹ nhà hắn, đám người này chuẩn bị chạy ra, khẳng định. Nam trợ thủ gật đầu. Lục Hiểu Phong mất đi, chúng ta bên này liền có chuẩn bị. Bọn hắn đầu lại sát, cũng nhất định sẽ không lựa chọn cứng rắn làm. Chạy là cử chỉ sáng suốt. Tô Chính Đông chắp tay sau lưng, một mặt trong phòng đi tới đi lui, một mặt đang suy nghĩ đối sách. Để Bruce bọn hắn đi qua, lại chơi hắn một cái. Nam trợ thủ hỏi, chỗ này đến Siết A Hải cảng có hơn 200 cây số. Bruce bọn hắn chạy tới khẳng định là không còn kịp rồi. Tô Chính Đông khoát tay áo nói ra. Huống chi, Bruce bọn hắn thân phận mẫn cảm. Muốn không giải thích được sông tự do đảng khai hỏa. Náo không tốt còn muốn làm ra quân sự xung đột. Vậy ý của ngài là tìm trên mặt đất người xử lý bọn hắn. Tô Chính Đông đột nhiên quay đầu nói ra. Người khác ta không quản. Chỉ cần ấn xuống Tần Vũ. Bất luận là chết sống, ta móc 100 vạn cho phía dưới chuyến xuất phát mã phí. Tốt, ta lập tức liên hệ bến tàu Thơ Ni. Nam trợ thủ ngay trước mặt Tô Chính Đông Nhi móc ra điện thoại. Gramman lỗ quân công ở trên biển đi hóa là phi thường thường xuyên sự tình. Mà Tô Chính Đông lại là điểm đối điểm phụ trách cái này nhất khối. Vì lẽ đó Siết A Hải cảng mặt đất thế lực, hắn đều rất quen thuộc. Cũng đều có lui tới. 3 giờ sáng nhiều chuông. Siết A bến cảng phụ cận vũng bùn trên đường nhỏ. Diêm Đào nhíu mày hướng về phía Tần Vũ nói ra. Đi 11 khu. Số 2 khẩu lên thuyền. Có 3 ni người mang theo các ngươi. Rất nhẹ nhàng liền có thể qua kiểm an. Tốt. Tạ ơn. Tần Vũ sau khi gật đầu. Đưa tay đẩy ra cửa xe. Diêm Đào nhìn xem hắn. Đột nhiên hô. Tiểu Vũ. Người vẫn là, Tần Vũ quay người, thế nào? Diêm Đào nhìn xem hắn than thở một tiếng, muốn nói lại thôi trở lại. Không có chuyện gì, bình an đi, mấy ngày nay làm phiền ngươi. Tần Vũ đưa tay nói ra, nếu như còn có cơ hội, đuổi Minh trở lại khu 8 nhất định gọi điện thoại cho ta. Nhất định, Diêm Đào gật đầu, hai người đối mặt sau một lúc lâu. Tần Vũ xoay người lần nữa hô. Đi, Tiểu Bạch, Kiêu Ca, Ngũ Tử, Tề Lân bọn người nghe tiếng xuống xe, đi theo Tần Vũ bộ pháp vội vàng chạy về bến cảng. Đi thôi, Diêm Đào đưa mắt nhìn đám người về sau, mới ngẩng đầu phân phó một câu lái xe, chúng ta cũng tận lực. Lái xe nhìn ra Diêm Đào trong lòng có chuyện gì, vì lẽ đó trấn an một câu, người đều thật không tệ. Chấm ngoặc kép, Diêm Đào thở dài bình luận. Mưa tuyết còn tại dưới, mặt đất trơn ướt, trên bến tàu lộn xộn tất cả đều là các loại người loại. Nơi này mặc dù thành thị xây dựng tiên tiến, cơ sở công trình hoàn thiện, các loại hoàn cảnh cũng đều ở vào tương đối dẫn trước địa vị. Nhưng vẫn là câu nói kia, bởi vì các loại chính đảng cùng chủng tộc phong phú, nơi này xung đột, mâu thuẫn cũng so Á Minh mấy đại khu muốn lộ ra kịch liệt được nhiều. Cũng tỉ như cái này mậu dịch hải cảng, nó bao gồm xung quanh tất cả địa khu mậu dịch vận chuyển. Nhân viên cấu thành phi thường phức tạp, quản lý cũng tương đối thư giãn, bởi vì ngươi cũng không biết hải cảng phụ cận chấp pháp nhân viên. Sau lưng đến cùng là cái nào đảng phái, thế lực nào mà phục vụ, Tần Vũ bọn người đổi quần áo mới. Bộ pháp rất nhanh xuyên qua bên trong cảng phân hóa khu. Lại dựa theo chỉ đường bài phương hướng, phía bên trái bên cạnh đi đến, nơi này đã phi thường tới gần đường ven biển, bốn phía dòng người cũng rõ ràng tăng nhiều. Khắp nơi có thể thấy được gánh làm khoán người, cần chục hình tháp công nhân, các loại quầy ăn vặt, kéo hóa, đưa hàng ô tô, cùng tất cả công ty lớn nhân viên vân vân. Tần Vũ cúi đầu đi ở trước nhất, nhẹ giọng phân phó một câu, cho Bani gọi điện thoại. Ta đã đánh xong, hắn chưa đi đến bên trong cảng, là để người tới đón. Tề Lân ở phía sau trở lại, Kiêu Ca nghe tiếng đột nhiên dừng bước, móc ra hộp thuốc lá hướng sau lưng nhìn lướt qua. Thế nào? Bị để mắt tới, Kiêu Ca ngậm lên khói, thu hồi ánh mắt nói ra, không nhìn ra là ai, nhưng khẳng định bị để mắt tới. Tần Vũ dừng lại một cái, biểu hiện trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ thấp giọng thúc giục nói, tiếp tục đi lên phía trước. Tề Lân, ngươi lại cho Bani gọi điện thoại. Tề Lân nghe tiếng lấy điện thoại cầm tay ra, một đoàn người bộ pháp tăng tốc, sải bước hướng về phía 11 khu phương hướng đi đến. Hơn 100 mét về sau, Kiêu Ca lần nữa dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua sau lưng. Đi theo nhiều người, dẫn đầu là cái kia đầu chọc người da trắng. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn một chút phía trước cột mốc, đường, thấy mình thân ở hải cảng khu 8 phụ cận. Lập tức liền xông Tiểu Bạch khoát tay nói ra, người dẫn người trước đi lên phía trước. Tiểu Bạch cũng dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua sau lưng, lập tức nói ra, Lân ca, người đi lên phía trước, đi nghênh một cái ba ni người, bằng không thì ta không biết hai người ở trong điện thoại thế nào nói. Không tốt tiếp, Tề Lân ngơ ngác một chút, lập tức dẫn ngũ tử bọn người tăng nhanh bộ pháp. Tần Vũ quan sát một cái, phát hiện sau lưng người da trắng một mực tại nhìn xem điện thoại. Nhìn mình chằm chằm, nhưng không có quản rời đi trước Tề Lân bọn người. Xông ngươi tới, Kiêu Ca thấp giọng trả lời một câu. Bọn hắn người càng ngày càng nhiều. Tần Vũ cái trán bốc lên mồ hôi mịn nói. Đúng lúc này, Tiểu Bạch thấy Tề Lân đám người đã đi xa về sau, đột ngột ở giữa từ trong ngực móc ra ép súng. Biểu hiện trên mặt cực kỳ dữ tợn quay đầu lại, nhìn xem cái kia đầu chọc người da trắng quát. CNM, ta để ngươi theo. Căng căng căng, mấy tiếng súng vang lên. Tên kia cúi đầu chính nhìn xem điện thoại ảnh chụp. So sánh Tần Vũ bản thân người da trắng hán tử, liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị đánh thành cái sàng mắt. Mẹ ngươi cái bê, các ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Bạch như cái da xúc đồng dạng, phi thường đột nhiên xoay người qua, hướng về phía người da trắng bên cạnh hai gã khác tuổi trẻ, lại liền vỡ mấy súng, đánh chết nhất người. Tần Vũ mộng một cái, lập tức hô, hổ bê, ngươi TM trở về, làm đúng, trước khai hỏa không thiệt thòi. Kiêu Ca tán thưởng một câu Tiểu Bạch cách làm, theo trong bọc túm ra ép súng, một mặt lui lại, một mặt hoành la tinh tuyến, vỡ hắn. Tiếng nói rơi, ba người lấy chung quanh phức tạp che chắn vật là công sự che chắn. Một mặt ôm hòa, một mặt sải bước lui về phía sau. A, đám người bộc phát ra một trận tiếng thét chói tai. Không rõ ràng cho lắm quần chúng nháy mắt đánh tan. Giữa đường chỉ còn lại có mười mấy tên dáng người to con người da trắng. 11 khu số 2 khẩu, Tề Lân trừng mắt hạt châu sông ba ni huynh đệ quát. Đi một chuyến. Bị phát hiện, 15 mét có hơn, bỏ neo trong nước một chiếc hàng bình thường vòng lên, Bani theo bong tàu hạ chạy đi lên, trong lỗ tai đút lấy tai nghe, khoát tay quát, phản kích, cứu bằng hữu của chúng ta. Tiếng nói rơi, xung quanh 4-5 chiếc người dân bình thường dùng tàu hàng bên trong, đột nhiên bạo phát ra kịch liệt tiếng bước chân, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.